Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 375, Kỷ Ninh thủ hạ người. Thiếu chủ, vị nào thiếu chủ, Kỷ Kim Uy A, trước kia không phải là đã cảnh cáo hắn đến sao? Cổ Tu Thiên cũng là giận nói, trước kia hắn rõ ràng đã cảnh cáo rồi. Chẳng lẽ lại là kia Kỷ Kim Uy không nhớ lâu, còn phải lại gõ đánh một phen. Mặc dù bọn họ cổ mạch tu sĩ tính cách ôn hòa, nhưng là cũng không thể là quả hồng mềm tùy ý cầm nắm a. Không phải là Vàng Uy thiếu chủ, là Kỷ Ninh thiếu chủ. Kỷ Tranh lạnh lùng cười một tiếng, ý ngạo nghễ không tự chủ được phát ra. Kỷ Tranh cùng Kỷ Túc hai người liền núi đều là ưỡn thẳng sống lưng. Kỷ Ninh, cái tên này ở Thái Hạo Tông tuổi trẻ một hệ bên trong đến tột cùng đại biểu cho bực nào ý nghĩa? Tất cả Thái Hạo Tông chi tu đều biết rõ, mà lần này cũng là Kỷ Ninh điều động hai người bọn họ đến, liền xông cái này tên đầu. Thái Hạo Tông ở giữa liền xem như già một bối phận vậy, không có cách nào nhiều lời cái gì. Nghe được Kỷ Ninh tên, Cổ Tu Thiên cùng Cổ Ngọc Liên đều là biến sắc. Hỏng bét rồi, là cái kia gia hỏa. Làm sao rồi? Tần Phong nhìn đến hai người sắc mặt biến ảo, thế là kinh ngạc hỏi nói. Cổ Tu Thiên ánh mắt phức tạp, nói, Kỷ Ninh là Kỷ Mạch thiếu chủ, cũng chính là Kỷ Kim Uy ca ca, chính là chúng ta Thái Hạo Tông ở giữa lợi hại nhất thiên tài. Nhắc tới Kỷ Ninh, liền xem như kia tính tình như Cổ Tu Thiên, trên mặt cũng là có một vệt không tự nhiên. Mặc dù hắn danh xưng là Cổ Mạch đại ca, mạnh nhất thiên tài, thế nhưng là cùng kia Kỷ Mạch thiên kiêu Kỷ Ninh so sánh, lại là kém lấy rất nhiều. Bởi vì kia Kỷ Ninh chính là Thái Hạo Tông bây giờ tuổi trẻ một hệ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thái Hạo Tông lợi hại nhất thiên tài a. Tần Phong thì thào, híp mắt lại. Kỷ Tranh cùng Kỷ Túc hai người nhìn thấy Tần Phong này hình dáng, không khỏi cười lạnh. Đúng, chúng ta Kỷ Ninh thiếu chủ chính là bây giờ Thái Hạo Tông đệ nhất thiên tài. Đã ngươi trêu chọc rồi Kỷ Kim Uy thiếu chủ, vậy liền hẳn là biết rõ có như thế một ngày. Hôm nay chính là chúng ta Kỷ Ninh thiếu chủ phải đem ngươi mang đi. Vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến a. Hai người kia vẻ mặt lạnh lùng. Kỷ Ninh ở Thái Hạo Tông bên trong địa vị cao thượng, bàn về thân phận tương đương với Kỷ Mạch người thừa kế. Lại thêm kia một thân kinh khủng tu vi cùng giai vô địch chiến lực, liền xem như Cổ Ngọc Liên địa vị cũng đều phải kém hơn một chút. Mặc dù Cổ Ngọc Liên là Cổ Mạch tiểu công chúa, thế nhưng là Kỷ Ninh ở xem như truyền thừa người đồng thời, vẫn là mạnh nhất thiên kiêu. Cái thế giới này, dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn. Hừ, các ngươi đừng tưởng rằng Kỷ Ninh ra mặt liền có thể trấn nhiếp chúng ta rồi. Tất cả mọi người không được đối ta Tần Phong ca ca động thủ. Hôm nay liền xem như Kỷ Ninh tự mình đến cũng không được. Các ngươi trở về đi. Cổ Ngọc Liên mở rộng hai tay, ngăn tại Tần Phong cùng kia hai cái trước mặt của lão già. Khuôn mặt nhỏ căng cứng nói, trước mắt hai người này đều là 9 cấp thần vương cấp bậc cường già. Cùng trước kia Kỷ Kim Uy nhưng khác biệt, nàng cũng không thể cho phép hai người này đem Tần Phong mang đi. Bởi vì một khi đến rồi Kỷ Mạch ở giữa, Tần Phong tất nhiên sẽ đụng phải một chút không công bằng đối đãi. Mặc dù nàng ngày bình thường nhu nhu nhược nhược, nhưng là vì rồi Tần Phong nàng lại là dũng cảm đứng dậy, cũng không thỏa hiệp cùng sợ hãi. Ngọc Liên tiểu thư, hôm nay chuyện này là Kỷ Ninh thiếu chủ tự mình nói tới, đồng thời còn để hai người chúng ta cầm Thái Hạo lệnh. Nếu là ngươi cảm thấy việc này có dị nghị, cũng có thể đi cùng Cổ Thiên đại nhân nói. Bất quá bây giờ đến tột cùng có không có tư cách bắt, lại là không phải do ngươi rồi. Kỷ Tranh lật tay bay ra một khối trắng lệnh bài màu vàng óng, treo ở không trung, tản mát ra một vệt không cách nào hình dung uy nghiêm. Làm cổ tu thiên nhìn thấy kia trắng lệnh bài màu vàng óng về sau, chính là bỗng nhiên biến sắc. Thái Hạo lệnh, cái này Kỳ Ninh tại sao có thể có Thái Hạo lệnh? Chẳng lẽ lại Thái Hạo tông tông chủ đã bên ngoài duy trì kỷ mạch rồi sao? Cổ tu thiên xem như Thái Hạo tông dòng chính, thế nhưng là biết rõ Thái Hạo khiến đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Mà nắm giữ Thái Hạo khiến hai người hoàn toàn chính xác có đối Tần Phong chế tài quyền hạn. Dù là nơi này là cổ mạch, hai người bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Thiếu chủ muốn động người, ai có thể ngăn cản đúng không? Hai người nhìn đến cổ tu thiên biểu lộ, ánh mắt chỗ sâu có lấy một vệt kiêu căng. Kỳ Ninh sự tình muốn làm, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Mà bây giờ, bọn họ xem như Kỳ Ninh phụ tá đắc lực, đi tới chỗ nào cũng đều là lực lượng 10 phần. Oanh, lúc này đồng thời, Kỳ Tranh cùng Kỳ Túc hai người đều là trong nháy mắt ra tay. Trên người thần lực bảo tuôn, giống như sóng biển ngập trời đồng dạng cuồng phong gào thét. Sân nhỏ ở giữa những bia đá kia đều là một hồi run rẩy. Hai đạo có thể so với 9 cấp thần vương lực lượng kinh khủng ở sân nhỏ bên trong tuôn ra. Để cổ tu thiên cùng cổ ngọc liên hai người đều là hơi biến sắc mặt. Ở loại lực lượng kinh khủng này phía dưới, bọn họ cảm nhận được chính mình cấp 8 thần vương giản thẳng giống như sâu kiến. Quả thực không chịu nổi một kích. Đồng thời bọn họ lo lắng nhìn về phía Tần Phong. Cái này thực lực của hai người nhưng xa xa không phải là kia Kỳ Kim Uy tiểu bối có thể so sánh được. A, cái này Tần Phong có thể chịu xuống tới sao? Tần Phong, ngươi nhanh đi, rời đi nơi này. Cổ tu thiên cuống quýt nhắc nhở nói. Ở loại lực lượng này phía dưới, lấy Tần Phong cấp 5 thần vương thực lực như thế nào chống lại? Cổ tu thiên biết rõ kỷ mạch tu sĩ tính tình, ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình, mà lại Tần Phong một khi bị bắt ở, đưa đến Kỳ Ninh nơi đó rất nhiều chuyện liền không biết rõ hậu quả rồi. Yên tâm, nhìn đến kia cuồng phong gào thét kinh khủng mãnh liệt thần lực. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là bước về trước một bước. Hai cái không biết liêm sỉ lão đồ vật mà thôi, nhưng không có tư cách để ta trốn đi. Lão đồ vật, ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu, không biết sống chết, đã ngươi như thế nói năng lỗ mãng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Kỳ Tranh cùng Kỳ Túc lắc đầu cười lạnh, hai người bọn họ thân phận cỡ nào, Tần Phong lại dám xem thường, còn trong lời nói mỉa mai bọn họ. Đây là đang muốn chết. Sau đó hai người đạm mạc nhô ra bàn tay lớn, hướng về Tần Phong cho vỗ tới. Phía trên mang theo một vệt đủ để hủy diệt cấp 8 thần vương lực lượng kinh khủng. Liền xem như Tần Phong như trong truyền thuyết như vậy có thể cho Kỳ Kim Uy ăn thiệt thòi, cũng rất khó chống được một chiêu này. Đối mặt kia đủ để cho cổ tu thiên bọn người ngạc nhiên thất sắc, để cả viện đều một hồi đong đưa kinh khủng cự trường. Tần Phong ánh mắt bên trong không có sợ chút nào, chỉ là nhàn nhạt vươn một cái tay. Lão gia hỏa, đến cùng là ai không biết tốt xấu? Chí Tôn Bất Diệt trường, thanh âm hắn không lớn, thể nội Chí Tôn Bất Diệt thể vận chuyển, nhô ra một cái óng ánh trắng như ngọc bàn tay cùng kia hai cái cự trường đụng vào. Kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay còn không có kia cự trưởng trên đầu ngón tay lớn. Phảng phất là một cái yếu đuối hài nhi ở đối mặt người khổng lồ gào thét. Yếu ớt bất lực, một kích liền nát, két, mọi người ở đây coi là Tần Phong kia nhỏ yếu vô lực bàn tay sẽ bị kia cự trưởng ma diệt thời điểm. Lại là chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng nổ tung âm thanh. Kia cự trưởng bỗng nhiên trì trệ, không cách nào ép xuống, treo ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, kia cự trường phảng phất là đụng phải rồi một vệt lực lượng vô hình nghiền ép. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt phía dưới đều nổ tung rồi đi. Mà lại, Bạch Vô Nhai kia trưởng phong cũng không ở phá hủy cự trưởng về sau ngừng lại. Ngược lại là xu thế không giảm, trực tiếp đánh vào rồi sắc mặt chấn kinh Kỷ Mạch trên thân hai người. Phốp, Kỷ Tranh cùng Kỷ Túc hai người đều giống như đụng phải rồi một vệt trọng kích. Toàn thân xương cốt đều ở lỏng lẻo, đồng thời lồng ngực sập lún xuống dưới, đột nhiên phun ra một thanh lớn máu. Cuối cùng kia hai cái tối trường bào lão già bị oanh kích ở rồi trên tấm bia đá. Chỉ nghe được từng tiếng xương vỡ vụt âm thanh, hai người kia chính là trùng điệp ngã tại rồi trên mặt đất. Ngất đi, không có khả năng, chung quanh, Cổ Mạch những tu sĩ kia, cùng Kỷ Mạch những tu sĩ kia đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Kinh hãi thanh âm thốt ra, ở bọn họ trong mắt kia gần như vô địch 9 cấp thần vương. Thế mà hiểm chút bị như vậy một trường chi lực cho anh giết. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Bọn họ đem ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Khi bọn họ xác định Tần Phong chỉ là một cái cấp 5 thần vương về sau, trên mặt mới là có lấy nồng đậm kinh hãi tuôn trào ra. Cấp 5 thần vương, có thể giết 9 cấp thần vương. Đây là hạng gì nghịch thiên chiến lực? Có tu sĩ khuôn mặt đều là đang run rẩy, không cầm được chấn kinh. Tần Phong quá mạnh rồi, thế mà ấy cấp 5 thần vương chi lực giết ngược 9 cấp thần vương. Cái này đã vượt qua bọn họ có khả năng tiếp nhận tâm lý cực hạn. Cô, Tần huynh, một bên, Cổ Tu Thiên cũng là nuốt xuống rồi một bãi nước miếng. Chật vật tiêu hóa lên trước mắt Tần Phong cho hắn rung động. Tần Phong bình tĩnh gật đầu, sau đó đi đến rồi kia hai cái trước mặt lão già. Đem kia hai cái khí tức uể oải lão già cho sách ở rồi trong tay. Các ngươi nhưng còn muốn lại mang ta đi? Ngươi, Kỷ Ninh thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay liền xem như ngươi đem hai chúng ta đánh bại. Ngươi vậy trốn không chỗ Kỷ Ninh thiếu chủ bắt. Hai người kia sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhưng là vẫn vô cùng cứng rắn. Thái độ lạnh thấu xương đáp lại nói, ồ, phải không, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Kia Kỷ Ninh đến tột cùng có thể đem ta làm gì? Tần Phong giống như cười mà không phải cười, khóe miệng bộc lộ ra một tia trào phúng. Hắn nhưng là không sợ hai người uy hiếp. Hai cái này người có thể xử trí như thế nào? Tần Phong quay lại đầu, nhìn về phía bưng bít lấy miệng nhỏ còn tại chấn kinh bên trong Cổ Ngọc Liên. Hắn mặc dù có thể tùy tiện giết rồi hai cái này lão già, thế nhưng là nơi này là Cổ Mạch, cho nên hắn vẫn là hỏi thăm rồi Cổ Ngọc Liên, miễn cho Cổ Ngọc Liên tìm phiền toái. Cổ Ngọc Liên bị Cổ Tu Thiên đâm rồi một chút cánh tay, mới là cuống quýt lấy lại tinh thần, nhìn về phía kia hai cái bị Tần Phong xách tại trong tay lão già. Trong lúc nhất thời cũng là xa vào đến rồi do dự bên trong. Cái này, tốt nhất đừng giết rồi bọn họ, bằng không mà nói sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Cổ Ngọc Liên nói, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, nếu như là ở bên ngoài, Tần Phong giết rồi liền giết rồi. Mà lại cái này hai cái lão gia hỏa vậy xác thực đủ làm người ta chán ghét. Bất quá đây là đang Cổ Mạch ở giữa. Nếu là như vậy xử quyết nói nhất định sẽ cho Tần Phong đưa tới phiền toái rất lớn. Mà lại cái này hai cái lão gia hỏa đứng phía sau Kỷ Ninh, đây chính là tương đương không dễ chọc tồn tại. Không thể giết rồi hả? Tần Phong thì thào, như có điều suy nghĩ, cuối cùng điểm nhẹ đầu. Sau đó, hắn trên mặt phun lên rồi một vệt lãnh mang. Ngươi, ngươi muốn làm gì à? Kỷ Tranh sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Tần Phong. Từ Tần Phong kia sắc bén đôi mắt bên trong, bọn họ phát giác rồi nồng đậm lạnh ý. Tựa như là một cái trần như nhộng người đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong. Để hắn nhịn không được phát ra từ linh hồn cảm giác được đóng băng cùng ngạt thở. Làm gì à? Đã nhưng đến rồi, không lưu bên dưới chút cái gì sao có thể đi? Tần Phong cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay thành đao,